Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 34, tiêu điểm đại chiến. Arsenal cùng MU, đây là một vòng này Premiership trọng đầu hí. Năm 2015 ngày mùng 4 tháng 10, London, sân bóng sân thể dục, Arsenal tọa trấn sân nhà, nghênh chiến quỷ đỏ MU. Emirates Stadium không còn chỗ ngồi. Hiện trường 6 vạn chỗ ngồi cầu phiếu toàn bộ tiêu thụ trống không. Song phương fan bóng đá đấu Pháp tại tranh tài trước khi bắt đầu 1 giờ lại bắt đầu. Nói như vậy, hiện trường Premiership có dạng này quy luật. Đội khách fan bóng đá so đội chủ nhà fan bóng đá hát đến vang. Tầng dưới khán đài so sánh với tầng fan bóng đá hát đến hoan. Nói lên trên dưới tầng khán đài. Bình thường tới nói, có trên dưới tầng sân bóng, tầng dưới khán đài đều muốn so sánh với tầng khán đài hơi rẻ. Emirates Stadium, Old Trafford, Stamford Bridge đội chủ nhà tử trung fan bóng đá khu cơ hồ đều là cùng đội khách fan bóng đá khu. Đường chéo cầu môn sau vị trí. Những vị trí này quý phiếu người nắm giữ là tương đối giai cấp công nhân cùng đồ công nhân giai tầng. Bất quá. Bổn trang cấp A thi đấu sự tình thấp nhất giá vé cũng muốn 66 bảng. Arsenal sân nhà giá vé một mực là Arsenal fan hâm mộ bóng đá chỗ lên án. Cơ hồ mỗi một niên, đều có nhằm vào sân nhà cao giá vé tiếng kháng nghị sóng. Chỉ là Arsenal hội đồng quản trị đối với cái này cũng không quá cảm mạo. Giá vé nên chướng còn phải chướng. Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận toàn Premiership quý nhất cầu phiếu. MU sân khách quân viễn chinh fan bóng đá cao giọng hát Every Here I Go. Chúng ta chinh chiến tứ phương. Tiếng ca, ý đồ trên khí thế vượt trên sân nhà Arsenal fan bóng đá. Mà Arsenal fan bóng đá cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn cũng dùng tiếng ca, nương tựa theo người đông thế mạnh. Đem MU fan bóng đá thanh âm ép tới. Ghế bình luận bên trên. Andy Gray lấy được song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Rooney không có xuất ra đầu tiên. Hắn không có trước báo xuất ra đầu tiên. Mà là trước nói ra một cái song phương fan bóng đá đều quan tâm sự tình. Rooney thân là lớn nước Anh đầu bài. Cái này mùa giải triệt để bị Ancelotti đẩy vào lãnh cung. Tại thi đấu vòng tròn bên trong. Hắn chỉ là thu được mấy lần dự bị ra sân cơ hội mà thôi. Một lần đều không có xuất ra đầu tiên qua. Mà càng mấu chốt chính là, MU không dùng Rooney xuất ra đầu tiên. Ngược lại cái này mùa giải cường thế khôi phục. Một nhóm 7 thắng liên tiếp đem còn lại tất cả đội bóng đều bỏ lại đằng sau. Cao cư bảng điểm số thủ vị trí. Cái gọi là thắng trận không đáng sợ. Thiếu ai ai xấu hổ. Thi đấu thể dục vốn là như thế. Nếu như MU thành tích chập trùng không chừng, dù cho Rooney cũng lời gì đều không nói. Nước Anh truyền thông đoán chừng liền muốn nổ tung, vứt bỏ đội Anh dài. Ancelotti áp lực coi như tuyệt không giống như bây giờ nhỏ. Cho dù là MU một mực thắng trận, đối với Ancelotti vứt bỏ Rooney chất vấn cũng vẫn như cũ bên tai không dứt. Liền ngay cả Andy Gray cũng cho rằng, Ancelotti chỉ ít hẳn là cho Rooney một cái chứng minh cơ hội của mình. Dù sao Rooney thế nhưng là MU trong trận tiền lương cao nhất cầu thủ. Liền lấy trận đấu này tới nói. Arsenal là Rooney thứ 3 thích đối thủ. Rooney thi đấu vòng tròn 25 lần xuất chiến Arsenal xuất vào 11 cái dẫn bóng. Tại tất cả đối thủ bên trong gần với bắn vào 13 cầu Aston Villa cùng bắn vào 12 cầu Newcastle. Rooney Premiership thủ cầu, MU thời đại giải ngoại hạng Anh thủ cầu, Premiership cái thứ 100 dẫn bóng, toàn bộ đều là đối mặt Arsenal đánh vào. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, các truyền thông cho rằng Rooney xuất ra đầu tiên tỷ lệ còn là rất lớn. Dù sao MU vừa mới đá một trận tiêu hao khá lớn Champions League thi đấu vòng tròn. Rooney không có ra sân. Mà cùng Arsenal trận đấu này cùng bên trên một trận Champions League tranh tài khoảng cách vẻn vẹn 3 ngày, toàn chủ lực xuất chiến Champions League, ngay sau đó lại nghênh đón cường địch. Ancelotti có lẽ sẽ làm ra biên độ nhỏ thay phiên cũng không nhất định. Nhưng khi Andy Gray cầm tới trong tay mình xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, hắn phát hiện, MU xuất ra đầu tiên cùng bên trên một trận Champions League xuất ra đầu tiên là giống nhau. Rooney vẫn không có thu hoạch được ra sân từ đầu cơ hội. Xuất ra đầu tiên thủ môn De Gea, hậu vệ phải là Valencia, hậu vệ trái là Ranieri, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume cộng tác Smalling. Giữa trận phương diện, vẫn như cũ là Herrera, Kramer cùng Fellaini, ba tiền vệ phòng ngự tăng thêm Di Maria cùng Mata. Đè vào tuyến tiền đạo bên trên vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Đây là cái này mùa giải MU tối thường sử dụng đội hình. Andy Gray nói, dạng này một bộ chỉnh dung MU có đầy đủ phòng thủ độ cứng. Mà tại tiến công tuyến bên trên, bọn hắn cũng hoàn toàn không cần phát sầu. Di Maria, Mata, Lý Thanh Sơn tạo thành công kích tổ hợp. Trước mắt là Premiership đánh vào nhiều nhất dẫn bóng tổ hợp. 7 vòng thi đấu, đôi này tam xoa kích đã đánh vào 20 cầu. Chỉ là 3 người bọn họ dẫn bóng số, liền có thể xếp tại giải ngoại hạng Anh tất cả đội bóng dẫn bóng đếm được hạng 3 gần với MU cùng Manchester City. 3 tiền vệ phòng ngự mang tới vững chắc phòng thủ. Tại tăng thêm 3 tên tiến công cầu thủ năng lực tiến công. Cái này có lẽ chính là cái này mùa giải MU hung hăng như vậy nguyên nhân. Ancelotti MU đá bóng phương thức vô cùng đơn giản, nhưng lại rất hữu hiệu. Carragher nói, tại Carragher đối diện, đương nhiên là hắn lão đối đầu Gary Neville. Tại Arsenal bên này, xuất ra đầu tiên thủ môn đương nhiên là Piszczek, phải hậu vệ biên Bailey dừng. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Mertesacker cùng Gabriel. Bởi vì Koscielny chân gân kéo thương, Gabriel thay thế vị trí của hắn. Hậu vệ trái Monreal, Casola cùng các lần chấn thủ giữa trận trung lộ. Hai bên theo thứ tự là bên trái Sanchez, bên phải Ramsey. Đè vào phía trước nhất tiên phong là Walcott, mà sau lưng hắn, hộ công vị trí là Ozil. Trong chủ lực hậu vệ thụ thương, sân nhà tác chiến Arsenal có lẽ tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên có tai họa ngầm. Gary Neville nói bổ sung, trận đấu này MU phần thắng muốn so Arsenal lớn. Từ quá khứ chiến tích đến xem, những năm gần đây MU cũng coi là Arsenal khắc tinh. Cứ việc mười mấy năm trước hai đội đánh đến đầu rơi máu chảy, nhưng là từ trên số liệu đến xem, nước Anh siêu thời đại đến nay Arsenal lớn nhất khắc tinh chính là MU. Giao đấu quỷ đỏ tỷ số thắng chỉ có 24%. Tại The Gunner tất cả Premiership đối thủ bên trong là tỷ số thắng thấp nhất. Hai đội quá khứ 13 trận thi đấu vòng tròn giao đấu bên trong Arsenal chỉ thắng được một phen thắng lợi, còn lại 12 trận 4 hòa 8 thua. MU làm khách Emirates Stadium đã liên tục 4 trận bất bại. Thành tích là 2 thắng 2 hòa. Lại thêm cái này mùa giải MU cường thế như vậy, lúc trước liền không có bao nhiêu đội bóng xem trọng Arsenal có thể tại mình sân nhà có chỗ làm. Mọi người phổ biến cho rằng Arsenal có thể tại mình sân nhà thắng được một trận thế hòa, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Song phương cầu thủ từ Emirates Stadium cầu thủ thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Fan hâm mộ bóng đá bắt đầu vì đám cầu thủ hoan hô lên. Ống kính cho hắn Ahad xong bên sân huấn luyện viên tịch. Ancelotti cùng Wenger lẫn nhau sau khi bắt tay liền riêng phần mình quay trở về chỗ ngồi của mình. Lúc trước song phương đội trưởng chọn một bên, MU thắng được mở bóng quyền. Lý Thanh Sơn đem cầu dẫm tại dưới lòng bàn chân. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tại hiện trường fan bóng đá to lớn tiếng hoan hô bên trong. Bản mùa giải MU cùng Arsenal lần thứ nhất giao thủ cũng theo đó bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.